Chương 206, trưởng giáo cùng Tam Công, hạ. Thành Lạc Dương không yên ổn, đặc biệt tại không yên ổn hôm nay, trong triều Tam Công đã có hai vị đều lẫn vào tiến vào cùng một sự kiện bên trong, Thái Tể Lý Thượng cùng vị kia Thái Bảo Đại Nhân càng là đứng mũi chịu sào, trong này sắm vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật, ngược lại là vị kia Thái Phó Đại Nhân, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy hiện, thế nhân chỉ là nghe nói vị kia Thái Phó Đại Nhân vị trí Tam Công một trong, là một vị học vấn cùng tu vi cảnh giới cũng không thấp người đọc sách. Nhưng trên thực tế chưa bao giờ có bất kỳ người ra mắt vị kia Thái Phó Đại Nhân chính thức xuất thủ qua, thậm chí là liền ra mắt vị này Thái Phó Đại Nhân cũng không nhiều. Hôm nay phát sinh sự kiện kia, cái kia hai vị lòng dạ biết rõ, vẻn vẹn là còn lại vị này Thái Phó có lẽ không biết được. Ở vào sách mực ngõ hẻm này tòa Thái Phó phủ đệ, đến nay đều là lớn cửa đóng chặt, trời đông giá rét thời gian, Thái Phó cũng không đi ra ngoài, vị này Thái Phó có lẽ mới là trong thành Lạc Dương sau cùng không tranh quyền thế người đọc sách, tại trong phủ đệ, đã qua trăm năm. Nhưng vẫn xưa cũ khuôn mặt coi như mà đứng chi niên Thái Phó đứng ở dưới mái hiên, nhìn phía xa gió tuyết, vị này người đọc sách cầm trong tay một cuốn sách cũ, cười mở miệng, hôm nay lại là một trận đại chiến, ở phía xa trên đầu tường, có một ngồi xổm tại đó nhìn xem bên ngoài phủ trung niên nam nhân, tại tuyết rơi nhiều bên trong, rồi lại không có chút bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên người, nhìn thấy Thái Phó mở miệng, hắn lắc đầu, thiết lập ván cục giết người, vốn chính là học cung thường dùng biện pháp, lúc trước muốn giết đạo chủng, hiện nay muốn giết vị kia kiếm sĩ. Kỳ thật cũng không khó, chỉ là trong thành Lạc Dương quá nhiều người, Trích Tinh Lâu trên L và Am, Gia Cúc, Xương Cốc, bên kia trong, tiểu viện Vương Yển Thanh, còn có đạo chủng Diệp Sơn Ca, cùng với ngươi cái này bị người quên lãng Thái Phó, vì vậy biến số to lớn, cũng khó có thể tưởng tượng. Thái Phó cười đem cái kia quyển sách đừng tại bên hông, bình tĩnh cười nói, như mùa đông hiện nay khẳng định đã đến Trích Tinh Lâu xuống, hắn được học cung cái kia miếng con dấu, trên vai trọng trách so với những người khác muốn nặng, dù sao hiện nay trong thành Lạc Dương kỳ thật cũng chỉ có vị kia Xương Cốc tiên sinh nguy hiểm lớn nhất, không chỉ có sử dụng kiếm, lúc trước vẫn là một kiếm chém giết vị kia Ôn lão phu tử, bởi vậy trận này cục a, hắn nhất định là không thể vào bàn đấy. Về phần chúng ta, kỳ thật cũng không có gì hay xuất thủ, dù sao ta Trung Nguyên Thường không phải một người nha, toàn bộ thành Lạc Dương, thậm chí toàn bộ Duyên Lăng thế tục người đọc sách đều muốn chúng ta đến xem lấy, nếu tùy tiện ra tay chọc giận học cung, họa cùng toàn bộ Duyên Lăng thế tục người đọc sách, cái kia lỗi liền lớn hơn. Vì vậy chúng ta phủ đệ trước đâu rồi, cũng chẳng có ai chờ nhìn xem, dù sao Trung Nguyên Thường sẽ không xuất thủ, có nhìn hay không đều không có ý nghĩa. Cái kia ngồi xổm đầu tường trung niên nam nhân trêu ghẹo cười nói, vậy ngươi Trung Thái Phó có hay không có muốn hay không làm một lần Trung Nguyên Thường? Thái Phó ngạc nhiên nói, như thế nào, thiếu niên kia không phải luyện kiếm, mà là cái người đọc sách. Đầu tường trung niên nam nhân lắc đầu, Thái Phó lập tức cười nói, cái kia chẳng phải được, nếu như không phải người đọc sách, cái kia nhốt tại vốn Thái Phó chuyện gì? Nhốt tại Trung Nguyên Thường chuyện gì? Ngồi xổm đầu tường trung niên nam nhân phất phất tay, theo đầu tường nhảy xuống, sau đó có chút không thú vị chạy vào dưới mái hiên, xoa xoa đôi bàn tay, không biết ở nơi nào tìm một bầu rượu, đã uống vài ngụm mới chật chật cười nói, ngươi cái này Thái Phó làm, lúc kia được tận tâm tận lực, chỉ là liền khổ Trung Nguyên Thường rồi. Thái Phó đứng chắp tay, suy nghĩ phức tạp, trung niên nam nhân gặp Thái Phó không nói thêm gì nữa, liền đem cái kia bầu rượu nhét vào Thái Phó trong ngực, lại lần nữa xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, mặc kệ, ta mau mau đến xem náo nhiệt, nhìn xem thiếu niên kia là một kiếm phá cục, còn là nói làm cho người ta sinh sôi tính toán đến chết. Thái Phó gật đầu cười nói, như ý liền có thể nói với thiếu niên kia, nếu là hắn có thể còn sống, ta nguyện ý thu hắn làm lúc học trò ta. Trung niên nam nhân cười ha ha, Trung đại Thái Phó ai, ngươi xuất liên tục tay cũng không muốn ra tay, còn muốn thu đệ tử, chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng. Thái Phó từ chối cho ý kiến, chỉ là quay người liền vào phòng, chỉ có ngắn gọn nói truyền đến, đại khái là làm cho hắn nhớ kỹ muốn dẫn cái dù. Trung niên nam nhân cười đi ra Thái Phó phủ đệ, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, lưu lại tại Thái Phó ngoài phủ đệ nơi xa cái kia khung xe ngựa lập tức cũng chậm rãi hướng phía hoàng thành mà đi. Trong xe, Duyên Lăng hoàng đế cùng mắt đuôi mù người đọc sách Vương Yển Thanh ngồi đối diện. Vương Yển Thanh cười nói, đến nay đã nói chung có thể biết rõ hiện nay thành Lạc Dương thế cục rồi, Tô trưởng giáo ngăn lại đạo chủng Diệp Sơn Ca, nói chung không phải là vì phối hợp học cung hành động. Thậm chí đã liền học trong nội cung những người kia sẽ không biết Tô trưởng giáo đã đến thành Lạc Dương, Thái Bảo Đại Nhân cản lại Xương Cốc tiên sinh, nói chung liền là vì Xương Cốc vốn là học cung suy nghĩ khó giải quyết nhất người, nhưng nếu như Xương Cốc tiên sinh cùng Tô trưởng giáo lúc trước đã gặp mặt, thế cục kỳ thật đã rõ ràng, Xương Cốc tiên sinh kiếm nói chung sẽ không dưới lầu, vô luận vị kia Thái Bảo Đại Nhân có thể hay không đến dưới lầu, Thái Phó Đại Nhân cũng không muốn ra tay, cái kia toàn bộ thành Lạc Dương, có thể cứu Lý Phù Giao người. Kỳ thật cũng chỉ có ta đây cái mù lòa rồi, Thái Tể trước phủ trận đại chiến kia, ta đây cái mù lòa nếu muốn lẫn vào, kỳ thật cũng không dễ dàng, bởi vì Tô trưởng giáo đứng ở đạo chủng ngoài cửa, chính là đã nói rõ một cái đạo lý. Cái kia chính là liền trưởng giáo thậm chí nghĩ trận này đại chiến tiếp tục nữa. Về phần trưởng giáo là vì cái gì, bệ hạ có thể nhớ tới, bất quá giới hạn tại muốn là được. Duyên Lăng hoàng đế lắc đầu khoát tay, trưởng giáo tâm tư, trẫm có thể không muốn đi đoán. Trên núi thần tiên a, so với chúng ta những thứ này dưới núi người, tâm tư muốn khó hiểu. Vương Yển Thanh ha ha cười nói, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn để trong lòng đồ vật, so với bệ hạ để trong lòng muốn nhiều mà thôi, trừ lần đó ra, không có vật khác. Duyên Lăng hoàng đế cười nói, vì vậy cho tới bây giờ, trẫm đều rất muốn Lý Phù Giao tại bên hông phủ lên ta Thành Lạc Dương ngọc bội. Vương Yển Thanh cười khổ không thôi, cái này phải xem hắn có thể sống sót hay không rồi. Duyên Lăng hoàng đế nghiêm mặt nói ra, trẫm có thể cầu Yển Thanh tiên sinh một sự kiện. Vương Yển Thanh chậm rãi gật đầu. Duyên Lăng hoàng đế nghiêm túc nói ra, bất kể như thế nào, hôm nay ở trong, Yển Thanh tiên sinh đều muốn cam đoan Lý Phù Giao người nhà bình yên vô sự. Vương Yển Thanh ngẩng đầu, bỗng nhiên hiểu ý cười cười, nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả. Nói rơi xuống đất, Vương Yển Thanh lóe lên tức thì. Duyên Lăng hoàng đế ngồi một mình ở trong xe, thấp giọng nói ra, Lý Phù Giao, trẫm thủy chung nhớ kỹ ngươi là Lạc Dương người. Trong hẻm nhỏ kiếm khí ngút trời, ngược lại xách một thanh thanh ti, Lý Phù Giao cứng rắn đem cái kia hai cổ thi thể trong đó một cổ đầu lâu gọt rơi xuống, thi thể không đầu sau đó lại một chưởng hướng hắn đánh tới thời điểm, Lý Phù Giao đem hết toàn lực một kiếm xẹt qua thi thể bụng dưới, đem cái kia người chết trong bụng cái kia cái phù lục cứng rắn đập nát, thi thể ầm ầm ngã xuống, lại đứng không dậy nổi. Cửa kia phòng lúc trước nói cái gì thuật pháp, kỳ thật bất quá là tại thi thể trong bụng sắp đặt hai cái phù lục mà thôi, xa xa không thể nói cái gì kỳ diệu. Về phần một cổ thi thể khác, tại Lý Phù Giao đem phía trước một cổ thi thể phá hủy sau đó, một cổ thi thể khác tại ngắn ngủi một lát cũng là trước mặt cổ thi thể kia độc nhất vô nhị. Đến tận đây, trong hẻm nhỏ, cũng chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng cái kia học cung tu sĩ. Lý Phù Giao thần sắc hờ hững, cũng không nói nhảm đôi câu vài lời, trong tay thanh ti ánh sáng màu xanh mãnh liệt, kiếm khí bốn phía, sau một lát, trong gió tuyết thậm chí có một đạo kiếm cương sinh ra, cứng rắn đánh xuống, vị kia thái tể cửa phủ phòng thân hình cấp tốc sau lướt, không muốn đi tiếp một kiếm kia chi uy. Lý Phù Giao lạnh lùng cười cười, một lướt mà lên, bước lên đạo kia kiếm cương, cấp tốc đi phía trước, bổn ý chính là muốn ở đằng kia người gác cổng không có kịp phản ứng lúc trước, liền lại đưa ra một kiếm. Kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, chính là khắp thiên hạ tu sĩ lớn nhất ác mộng. Lý Phù Giao trước lướt trên đường, hai tay áo hơi tuyển, gió tuyết dần dần mà ngừng, ở giữa thiên địa xuất hiện vô số thân tuyết kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại phía sau hắn. Tạ Lục là kiếm sơn chân núi trong ba người, kiếm thuật sau cùng Phong Quang một người, bởi vậy Lý Phù Giao mỗi ngày cùng nàng so kiếm, kỳ thật chính là Tạ Lục đang dùng loại biện pháp này sẽ đem nàng gặp những cái kia kiếm thuật đều giao cho Lý Phù Giao. Hiện nay dụng kiếm khí ngưng kiếm, liền là một cái trong số đó, chỉ là hiện nay Lý Phù Giao trong tay thanh kiếm kia không phải tiểu tuyết, kỳ thật nếu là tiểu tuyết, kiếm thế nên muốn càng thêm kích động mới phải, hoặc là nói, muốn cho Tạ Lục đứng ở đây xuất kiếm, mượn gió tuyết xu thế, xa xa nếu so với một vị bình thường triêu mộ cảnh kiếm sĩ mạnh hơn quá nhiều. Cầm trong tay thanh ti Lý Phù Giao, cách người gác cổng còn cách một đoạn thời điểm, cũng không vội vã xuất kiếm, mà là sau lưng vô số thân tuyết kiếm nhao nhao kích bắn đi, kiếm khí lăng lệ ác liệt, trực bức cửa kia phòng. Lý Phù Giao một tay rút kiếm, xa xa đưa ra một kiếm, trong hẻm nhỏ gió tuyết gào thét, Lý Phù Giao kiếm quang càng là chói mắt. Thế gian không có bao nhiêu tu sĩ cùng kiếm sĩ thiết thực động tới tay, vì vậy đối với kiếm sĩ như thế nào lợi hại, nói chung cũng chỉ là tiền bối truyền xuống, tăng thêm những sách kia tịch bên trong ghi chép, tự thật giống vị kia lúc trước cùng Lý Phù Giao động tới tay Tề Vương bình thường, cũng chỉ là án lấy các tiền bối lời vàng ngọc, cùng Lý Phù Giao kéo ra khoảng cách, nhưng trên thực tế, cũng không như thế nào biết được kiếm sĩ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao đây không phải 6.000 năm trước, không phải cái kia kiếm sĩ nhất mạch cường thịnh đến cực điểm niên đại, nếu thật là cái kia niên đại, chỉ sợ cũng không có ai đơn giản dám gây sự kiếm sĩ rồi. Cái kia niên đại trong, những cái này kiếm tiên bên hông treo kiếm, ngửa đầu nhìn xem đám mây, nói chung đều có thể chẳng thèm ngó tới. Kiếm tiên Liễu Hạng càng là lưu lại thiên cổ danh ngôn, ta như rút kiếm, đám mây Thương Hải cùng ta cũng sợi râu không lưng. Năm đó mặc dù là tại Sơn Hà Chi Trung đưa tới động tĩnh không nhỏ, nhưng thực tế cũng theo không có người dám nói việc này không đúng, càng không có đám mây thánh nhân đi ra phản bác loại này thuyết pháp. Thiên tư như Liễu Hạng, năm đó vốn là Sơn Hà Chi Trung đệ nhất kiếm tiên, nếu không phải một thân hóa thành hai người đi truy tầm thành tiên phương pháp, chỉ sợ mặc dù là trận đại chiến kia, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn vẫn lạc. Chỉ bất quá bây giờ đã là 6.000 năm sau đó, xem chừng quá nhiều người cũng đã quên kiếm sĩ rút cuộc là như thế nào cầm kiếm đấy. Ít nhất vị này người gác cổng liền không biết. Bởi vậy tại hắn phất tay đánh rớt vô số thân tuyết kiếm sau đó, liền có trong nháy mắt thất thần. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lý Phù Giao một kiếm kia liền xẹt qua bụng của hắn, để lại một cái vết thương sâu tới xương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng đủ làm cho cửa kia phòng vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Phải biết rằng trước mắt Lý Phù Giao bất quá kiếm khí cảnh, cảnh giới này, bất quá tương đương với tự tỉnh cảnh hoàng mỹ mà thôi. Nếu là nói kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, đã liền cao hơn nhất cảnh thanh ti cũng giống nhau không thể cầm kiếm sĩ như thế nào, hắn tin, có thể hắn là thái thanh cảnh. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn thoáng qua thanh ti phía trên vết máu, tự hồ là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, hắn lạnh lùng cười cười, thái thanh cảnh thì như thế nào,